còn muốn giết ta? Lâm Phàm mở miệng chế giễu. Liễu Ngân hoảng sợ phát hiện hắn không thể khống chế chính mình, không biết tên nhân tộc đã làm cái gì mà bản thân lại như vậy. Tuy lòng ngươi kháng cự, nhưng mà thân thể của ngươi thì rất thành thật. Bây giờ Lâm Phàm đang ở Vân Tông, bất kể thế nào thì cũng phải cho Vân Tông tông chủ một chút mặt mũi. Huống hồ hắn thấy được Liễu Ngân này là người tài, tư chất rất cao, địa vị trong Vân Tông cũng cao. Nếu như chấm chết tên này thì sẽ có những phiền phức không cần thiết. Hỗn trứng, mau dừng tay cho ta! Đùng một tiếng, từng tiếng nổ vang truyền ra. Liễu Ngân nằm trên mặt đất, chồng mông lên trời. Lâm Phàm nhìn dáng dấp hiện tại của hắn cũng chỉ biết cười lớn, nhưng trong chớp mắt liền lộ ra vẻ hối lỗi. Thật không tốt, ta quên ở nơi đây đất hơi cứng nhỉ. Chuyện này ngươi... Lâm Phàm phát hiện Liễu Ngân có gì đó không đúng. Thời điểm hắn nhìn kỹ mới phát hiện là mặt đất có chút rắn, căn bản là không thể xuyên đầu vô được. Bất quá nước có thể xuyên đá, chỉ cần kiên trì bền bỉ đã có thể tạo ra cái động được. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương, mau ra đây, có người cần được dạy dỗ đây. Lâm Phàm vung tay lên, cửa của học viện trị liệu được mở ra. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương hấp tà hấp tấp chạy ra. Chủ nhân, ta đã tới. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương cực kỳ hưng phấn, không nghĩ đến chủ nhân lại đem vào một sinh linh, hơn nữa còn rất mạnh. Ồ, thật sự quá là kỳ diệu. Thời khắc này Lâm Phàm đứng song song với Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương, nở nụ cười gian trá hướng về Liễu Ngân. Lâm Phàm khẽ vẫy tay, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương lập tức biến thành một chiếc roi dài. Liễu Ngân, người có phục hay không? Lâm Phàm cầm roi dài trong tay cười hỏi. Liễu Ngân vừa hồ thổ huyết, vừa bị hỏi bắt quỳ xuống. Hắn không nghĩ đến chính mình làm ra chuyện như vậy, sỉ nhục. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Liễu Ngân giống giận, cả người như là muốn điên lên. Đừng bảo ta không nói trước cho ngươi, bây giờ ngươi không phục, nhưng lát nữa sẽ vô cùng yêu thích ta đó. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, có chút kích động. Dù sao cũng đã lâu không có tự tay dạy dỗ người khác. Liễu Ngân này kiêu ngạo giống như hắn vậy, là đối tượng dạy dỗ tốt. Đối với Lâm Phàm mà nói, đây chính là vinh hạnh của Liễu Ngân. Roi dài nơi tay, thiên hạ ta có. Đặc biệt đây là con roi do Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương huyễn hóa mà thành, uy lực khỏi phải bàn, kinh thiên động địa. Trên thế gian này không gì mà hắn không thể dạy dỗ. Dáng dấp cuồng bạo của Liễu Ngân càng làm cho Lâm Phàm cảm thấy hưng phấn. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương cũng rất hưng phấn, mỏi mòn chờ đợi. Trong thời gian dài như vậy, rốt cuộc có thể dạy dỗ một cao thủ chân chính. Súc sinh, người sẽ chết không được tử tế. Liễu Ngân tức giận gào thét. Hắn vô cùng chua xót, không nghĩ tới có ngày mình phải chịu khuất nhục như thế này. Bản thân đại sư huynh ở Vân Tông chính là thần tượng trong lòng tất cả các đệ tử, là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí tông chủ tương lai. Vậy mà bây giờ lại có thể chết yểu ở trong tay nhân tộc này. Hắn muốn phản kháng, nhưng mà thân thể lại bán đứng hắn. Thậm chí điều làm hắn càng khuất nhục chính là cơ thể lại phát ra cảm giác thoải mái. Vô liêm sỉ, thực sự là vô liêm sỉ. Lâm Phàm khẽ lắc cổ tay, roi dài khẽ đùng đưa, tạo nên từng cơn gợn sóng ở trong không khí. Nó dường như là có sinh mệnh, đầu như là đầu rắn, linh tính mười phần. Dừng tay! Liễu Ngân bị dọa từ kinh hãi đến biến sắc. Hắn không ngờ tên này lại dám cười quần quán. Không tệ lắm, trắng như tuyết, lại có tính đàn hồi tốt nữa. Lâm Phàm sớm vốn không lạ gì mấy cái thứ này, bất quá đối với cái mông nhỏ của Liễu Ngân thì vẫn không nhịn được khen ngợi vài câu. Đùng một tiếng, một roi liền đánh lên mông của Liễu Ngân. Ấn dấu lập tức xuất hiện, một lằn đỏ xuất hiện. Liễu Ngân kêu thảm một tiếng, đó không chỉ là đau đớn mà còn là xấu hổ vô tận. Có phục hay không? Người biết mình sai chưa? Dù người có giết ta, ta cũng không phục. Liễu Ngân trợn mắt giống giận, hai mắt lại vẻ không tin lời mình nói lắm. Hắn không thể tin được là cái tên nhân tộc lại dám động thủ với mình. Loại chuyện khuất nhục như vậy mà cũng dám xuống tay, đây là biến thái cỡ nào chứ? Ồ, lại còn mạnh miệng sao? Bất quá người ta từng dạy dỗ, lúc đầu cũng như là ngươi vậy đó, nhưng mà kết cục thì đều giống nhau, ngươi cũng sẽ như vậy thôi. Lâm Phàm cười ha ha nói. Trong chớp mắt, tinh thần khí đạt đến đỉnh phong, chế độ dạy dỗ trong nháy mắt được kích hoạt. Một roi ra, Liễu Ngân trực tiếp quất bay lên không trung. Hòa thức khởi động, lăng không mở, tầm nhìn 360 độ, không góc chết, mở. Khắp nơi đều là bóng roi, khí tức bành trướng,

pháp lực hộ cương cũng không hề yếu, do vậy không có nhiều người tình nguyện tu luyện pháp môn luyện thể này. Lâm Phàm cười một cách điềm nhiên, cảm giác này thực sự là quá sảng khoái. Nhất là khi nghe thấy thanh âm thông báo về điểm kinh nghiệm từ hệ thống, âm thanh đó nghe rất tự nhiên. Dùng 2% sức mạnh. Được. Đinh, chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu tăng 6.000 điểm kinh nghiệm. Sức mạnh tăng thêm khiến cho Lâm Phàm có chút không thể chống đỡ nổi, nhưng có như vậy thì mới có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh thân thể được. Không chống đỡ được thì cũng phải chống đỡ. Lâm Phàm đứng sừng sững giữa đại điện, biểu cảm vừa đau đớn vừa hưởng thụ. Còn Vân Tông Chủ ra tay không ngừng nghỉ, không gián đoạn từng quyền như là mưa giáng trên người của Lâm Phàm. Sướng, tiếp tục đi. Đinh, chúc mừng Vĩnh Hằng Thần Khu tăng thêm 6.000 điểm kinh nghiệm. Liên tục mấy ngày đi qua, đám đệ tử Vân Tông không nhìn thấy bóng dáng của Vân Tông Chủ cùng với Lâm Phàm đâu. Hồng Vân Thiên Tử có chút thất vọng. Lẽ nào Lâm Phàm đã rời đi rồi? Nhưng tại sao lại không nói với mình một câu? Liễu Ngân đã thực sự hối cải, không còn kết bè kết đảng nữa, mà còn đưa đám đệ tử đi vào trong bí cảnh, rồi rèn luyện chúng, giúp chúng tăng cường thực lực. Mộng Hằng Thiên đã liên tục mấy ngày không nhìn thấy Tông Chủ rồi. Sự thay đổi của Liễu Ngân cũng đã trông thấy tận mắt, nên hôm nay quyết định đến đại điện tìm Tông Chủ bẩm báo tin tốt. Nhưng Mộng Hằng Thiên vừa đến bên ngoài thì liền dừng chân lại. Vẻ mặt vốn đang vui mừng chợt trở nên vô cùng quái lạ, bởi hắn nghe thấy những tiếng nói vang lên từ trong đại điện. Được, sướng quá, sướng, mạnh thêm chút nữa đi. Không ngờ thân thể của ngươi lại mạnh như vậy, mấy ngày liền ta có chút mệt mỏi rồi đó. Cái này đã là gì chứ? Chúng ta chiến thêm 10 ngày 10 đêm đi. Được, nếu như không thể chống đỡ nổi thì phải cho ta biết đấy. Sao mà không chống đỡ nổi chứ? Bây giờ ta chỉ có một cảm giác, chính là sung sướng mà thôi. Mộng Hằng Thiên đứng bên ngoài đại điện, vẻ mặt vô cùng khủng hoảng. Giọng nói này hắn rất quen. Một người là Tông Chủ, còn người kia chính là nhân tộc đấy mà. Nhưng tại sao bên trong lại phát ra những thanh âm như vậy? Bụp, sướng quá. Thanh âm đó khiến cho Mộng Hằng Thiên lạnh toát cả người, run bần bật mấy cái. Hắn nghĩ đến một chuyện vô cùng khủng khiếp. Thời Tông Chủ còn trẻ, cũng đã từng có một nữ nhi thổ lộ tình cảm với ngài, nhưng mà ngài lại thẳng tay từ chối. Này bên trong lại truyền ra những thanh âm khác lạ kia, khiến cho Mộng Hằng Thiên đã nghĩ ngợi lung tung. Tông Chủ sao lại làm cái chuyện này cơ chứ? Nếu để các đệ tử biết được thì phải làm như thế nào đây? Mộng Hằng Thiên không thể chấp nhận được sự thực này, nhưng mà tuyệt đối không thể để cho các đệ tử biết được cái sở thích quái dị kia của Tông Chủ, đang dự định cố thủ bên ngoài ngăn cản bất cứ tên đệ tử nào tiến lại gần. Vân Tông Chủ sướng quá, người có sướng không? Sướng, ta chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Ta tăng tốc nhá. Được, tiếp đi, ta chuẩn bị xong rồi. Lúc này Mộng Hoàng Thiên bên ngoài vô cùng sốt ruột, liên tục dậm chân. Tông Chủ, tại sao có thể như vậy được? Sướng, tăng tốc đi, chuẩn bị xong rồi. Đây đây. Thời khắc này Mộng Hoàng Thiên nước mắt đầm đìa. Cái tên nhân tộc này là do Vân Hà đưa về. Hắn hiện giờ có ý nghĩ muốn chém giết Vân Hà rồi. Ngay lúc đó ở phía xa có một đệ tử đang đến gần. Đứng lại, Tông Chủ đang tu luyện, không được quấy rầy. Mộng Hoàng Thiên quát lớn. Tên đệ tử sừng sốt, chớp chớp mắt. Mình đâu có đến tìm Tông Chủ đâu, chỉ là đi qua thôi mà. Nhưng nhìn thấy người đang nói là trưởng lão Mộng Hằng Thiên, nên đành phải lùi lại. Nhưng tên đệ tử này tài vô cùng thính, nên cũng đã nghe thấy âm thanh đứt đoạn kia, rồi đột nhiên đỏ mặt, cảm thấy có chút kỳ lạ, rồi nhấc chân chạy đi. Lúc này trong đại điện, Lâm Phàm đã cảm thấy mình thật thoải mái. Mấy ngày đêm không ngừng nghỉ, cường độ thân thể bỗng nhiên tăng vọt, đã đạt đến thần thiên vị cảnh giới pháp tắc tầng thứ 6. Với tốc độ này thì thân thể đạt tới cấp thần thiên vị cảnh giới thiên vị thần đan tầng thứ 8 không còn xa nữa. Phát tài rồi. Lần này hắn đến Vân Tông cùng Vân Hà trưởng lão, đúng là lãi lớn mà. Không chỉ học được tất cả các tập sách ở trong tàng thư các, mà còn nâng cao được cường độ thân thể. Đây là chuyện Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ. Mộng Hằng Thiên nghe những âm thanh vang ra từ trong đại điện thì vô cùng đau lòng và tuyệt vọng. Tông Chủ, ta biết người phải chịu áp lực lớn, nhưng mà người cũng không nên chọn một thằng đàn ông chứ. Nữ nhi ái mộ người cũng đâu có thiếu, tại sao lại có thể như vậy? Mộng Hằng Thiên rất nóng lòng, muốn lập tức xông vào ngăn cản những hành động khó coi kia. Nhưng nghĩ lại, nếu làm như vậy sẽ khiến cho Tông Chủ khó lòng ăn nói, nên cuối cùng đành phải ngậm ngùi